90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, phế vật bị vứt bỏ. Phòng trọ trong, trước cửa sổ, Lý Giai Minh đang nghe điện thoại. Thật, cái này xấu xí nữ nhân, ta cũng biết nàng nói gì đối ta có cảm tình a, đều là giả, chính là vì ta tiền, bây giờ lộ ra chân diện mục. Thiếu Cẩn, ngươi yên tâm, ba sẽ không để cho nàng được như ý. Được, ta sẽ biết cẩn thận. Lý Giai Minh cúp điện thoại. Triệu Nhụy từ giường vừa đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Là Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Lý Giai Minh nói, bây giờ cả nhà liền Thiếu Cẩn là thật đối ta tốt. Hướng ta, Cố Mộng muốn cùng ta ly hôn, nhưng là muốn cho ta trắng tay ra khỏi nhà. Nàng dựa vào cái gì? Nhà xe cũng không phải nàng. Vậy cũng là ba ta cho ta, tại sao phải cho nàng? May mà Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn nói nàng tìm luật sư, muốn bắt chúng ta hai cái đâu. Chụp được, đến lúc đó tòa án sẽ hướng nàng, sẽ xử thêm đồ cho nàng. Vừa nói, dọn dẹp một chút đồ. Ta không thể ở chỗ này ở, tránh cho bị nàng bắt được cái chuôi. Triệu Nhụy đột nhiên nói, Giai Minh, nếu như Cố Mộc cùng ngươi ly hôn, ngươi đến cùng sẽ tổn thất bao nhiêu a? Nếu không ngươi ly hôn đi, ngươi không phải đặc biệt nhớ cùng nàng ly hôn, muốn cùng ta ở một chỗ sao? Chẳng lẽ ngươi nói những thứ kia đều là giả? Thiếu cho ít tiền đuổi đi tính toán. Lý Giai Minh nói chém đinh chặt sắt, dĩ nhiên không phải giả, nhưng mà mình cái đó nghiêm khắc cha, vì trừng phạt chính mình, bắt đầu quản hắn muốn nhà muốn xe, kinh tế chế tài, lão đầu này hãy cùng đứa trẻ một dạng, muốn tiền thời điểm cũng có thể đuổi theo ngươi cái mông muốn, nhường ngươi cực kỳ thật mất mặt. Bây giờ cũng sẽ như vậy, cho nên tay hắn đầu trừ trước khi bộ kia lão gia tử cho Lý Ác Du mua nhà. Không có cái gì khác tài sản, cái đó đáng tiền, nghĩ đến Cố Mộng cũng biết cùng hắn không mỡ gì, cho nên đánh là kia sáo phòng chú ý. Thật ra thì Lý Giai Minh từ nhỏ đến lớn, đều không thiếu tiền. Hắn không quan tâm tiền, nhưng mà hắn không có bị khổ. Cùng Triệu Nhụy ở đây cái mướn được nhà, là hắn ở qua nhất cái phòng nhỏ, điều kiện quá kê mon sơ, hắn căn bản cũng không quan tâm một sáu phòng một chiếc xe. Cho Cố Mộng liền cho Cố Mộng, Lý Thiếu Cẩn nói đúng, nhân sinh khổ đoạn, không muốn câu nệ với thế tục ánh mắt, muốn theo đuổi mình muốn sung sướng cùng hạnh phúc. Nhưng là cha nói, không cho hắn tiền, cái gì cũng không cho hắn, nhà cùng xe cũng muốn lấy lại đi. Nếu như Lý Ác Du nhà lại bị Cố Mộng lấy đi, vậy hắn thật cái gì cũng không có, muốn một mực ở tại nơi này loại phòng trọ trong sao? Suy nghĩ một chút liền có chút sợ, Cố Mộng cũng không phải dễ đuổi đi như vậy. Lý Giai Minh đột nhiên hỏi Triệu Nhụy, Tiểu Nhụy, nếu như ta cái gì cũng cho Cố Mộng, ta ly dị, nhưng mà ta cũng cái gì cũng không có, ngươi sẽ còn cùng ta ở một chỗ sao? Triệu Nhụy trong đầu nghĩ ta điên rồi. Triệu Nhụy nhìn chúng không chỉ là Lý Giai Minh tiền, nhưng mà không có tiền nhất định là không được. Hơn nữa, dựa vào cái gì Cố Mộng cùng Lý Giai Minh thời điểm liền cái gì cũng có, đến nàng nơi này không có gì cả, hắn kém cái gì? Nhưng là nếu như có thể ly hôn, bây giờ cũng là một thời cơ. Triệu Nhụy nói, ta là nhường ngươi đuổi nàng, ai bảo ngươi đem đồ vật cũng cho nàng, ta không quan tâm ngươi tiền, ta chính là thích ngươi. Nhưng là ta không đành lòng nhìn ngươi chịu khổ. Mấy ngày nay ngươi không phải nói không ngủ ngon giấc. Lý Giai Minh nắm Triệu Nhụy tay kích động nói, Tiểu Nhụy, ta cũng biết ngươi không phải bọn họ nói như vậy, ngươi là thật tâm đối ta, cho nên không thể như vậy ly hôn. Cố Mộc không dễ đuổi, Triệu Nhụy không nhịn được nói ra mình ý tưởng. Lão gia tử là hù dọa ngươi, hắn liền ngươi một cái như vậy nhi tử, làm sao có thể cái gì cũng không cho ngươi đâu. Hắn sẽ nhịn tâm nhìn ngươi chịu khổ sao? Nhường lão gia tử đi đối mặt Hoàng Kiểm Bà, lão gia tử cho nàng điểm chỗ tốt, Hoàng Kiểm Bà thì sẽ ly dị. Ngoặc kép, Hoàng Kiểm Bà bằng phụ nữ luống tuổi có chồng, ý chỉ Cố Mộng, còn lại tài sản chính là bọn họ. Hiện hữu viết có thể an an ổn ổn qua nửa đời sau. Lý Giai Minh trong lòng không bày để nói, nhưng mà hắn có cháu gái cũng rất ưu tú. Triệu Nhụy, ngoặc kép, Lý Giai Minh lại đến. Ba ta thật ra thì rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có một cái nghe lời là được. Hắn bây giờ có hai cái nghe lời hài tử. Bất quá bất kể tính thế nào, Lý Giai Minh cũng chưa được xếp hạng. Triệu Nhụy, ngoặc kép, phế vật thật phải bị người từ bỏ sao? Lý Giai Minh tại Triệu Nhụy giật dây hạ, lại cho Lý Tồn Thiện gọi một cú điện thoại. Ba, Lý Tồn Thiện bởi vì giảng bài trở lại, ở nhà một tuần, tâm tình rất tốt. Bất quá một nghe thanh âm, liền trực tiếp hô lên, ta nhường ngươi cùng cái đó Triệu Nhụy tách rời, ta nhường ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lý Giai Minh, ngươi lợi hại nha, không chỉ có không nghe ta nói, còn có thể nhường người phát hiện. Ngươi nói, ngươi đến cùng tại sao phải bị người phát hiện? Ngươi muốn chơi nữ nhân, ngươi liền không thể chú ý điểm. Lý Giai Minh nói, bởi vì ta là cái phế vật. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hỏa khí lập tức liền trên kéo. Nếu chính ngươi biết chính mình là phế vật, ngươi trả lại cho ta gọi điện thoại làm gì? Dù sao ta bất kể, ngươi nếu như cho ta mất mặt, ta liền đăng báo, ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con. Ngươi tự xem là money. Lý Giai Minh nói, ba, vậy ta nếu như không gây ra chuyện tới, ngươi có phải hay không cũng sẽ không cùng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, ngươi cho ngươi gọi điện thoại, chính là nghĩ tức chết ta sao? Lý Giai Minh nói, ba, ba, không đúng không đúng, ba, ta chính là muốn hỏi ngài, nếu như ta cùng Cố Mộng ly dị, ta thật không chỗ ở, ngài vẫn sẽ không nhường ta dọn trở về sao? Ngươi thật sẽ không thu nhận ta sao? Một bên Triệu Nhụy, ngoặc kép, cũng hỏi như vậy, kẻ ngu mới có thể nhường hắn dọn trở về đi thôi. Lý Tồn Thiện bên kia cười lạnh nói, ngươi nếu như có bản lãnh nhường Cố Mộng yên lặng cùng ngươi ly hôn, không cho ta gây chuyện, ta cái gì cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi nếu như có bản lãnh nhường tất cả mọi người đều không biết ngươi tìm một cái cùng con gái, ngươi cùng lứa nữ nhân, ngươi thậm chí kết hôn, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng ta xin hỏi Lý Giai Minh, ngươi có bản lãnh này sao? Lý Giai Minh nói, ta không có. Lý Tồn Thiện khí đều phải không nói ra lời, nói, tốt, ngươi biết liền tốt, cho nên, đừng tưởng rằng nhà lãng không có, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, ta tính thế nào ngươi, đều phải cho ta mất thể diện, chỉ cần ngươi cho ta mất thể diện. Lý Giai Minh, ngươi nhớ, ta cũng không cần ngươi, ngươi thích đi nơi nào đi nơi nào. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ba, ba, ngươi cho Cố Mộng tiền, Cố Mộng thì sẽ yên lặng ly dị. Lý Tồn Thiện nói, chờ ngươi lấy cô vợ nhỏ trở lại, ta không giống nhau mất thể diện, là khi trước mặt, còn phải ném thứ hai lần, cho nên lần này ta không coi trọng ngươi, cảm giác làm sao quản, cũng sẽ xảy ra chuyện, cho nên ly hôn chuyện, ta bất kể, cái gì cũng không quản. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi điều chỉnh đi. Nhường ta cầm tiền, càng không cửa. Ngươi vội vàng tự nghĩ biện pháp đi. Ba, cúp, tiền cũng không cho, là thật không muốn hắn. Hết chương.